Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 370, hoa mắt. Lâm Thiên cũng không biết, tại hắn sau khi rời đi, Vương gia liền phong tỏa Thiên Tuyết Thành. Bất quá, hắn coi như biết, kỳ thật cũng sẽ không để ý. Hắn giờ phút này đang ngồi ở một cái khách sạn trong phòng khách, khoanh chân tu luyện, luyện hóa đến từ 8 màu dưỡng thần hoa cùng với mặt khác 2 gốc linh dược dược lực. Ấm áp dược lực, theo hắn linh hải, theo kinh mạch một đường bơi lên trong óc, đi vào trong thức hải, sau đó rót vào đi vào. Lâm Thiên nguyên bản loại kia thỉnh thoảng liền theo trong đầu truyền đến toàn tâm thống khổ, trong nháy mắt liền tiêu tán không ít. Dần dần, hắn hô hấp thong thả dâng lên, cả người lần nữa lâm vào sâu ngủ bên trong. Chỉ có dạng này trạng thái, hắn có thể tốt nhất hấp thu dược lực, tu bổ thần hồn. Giấc ngủ này liền là rất lâu, mãi đến ngày thứ 3 mới bị thành bên trong huyên náo tiếng chiêng trống cho bừng tỉnh. Muốn bắt đầu sao? Lâm Thiên chậm rãi đứng dậy, đi vào trước cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn tới, chỉ thấy trên đường cái đầy ắp người ảnh, đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều là hướng phía Thiên Tuyết Thành trung tâm dũng mãnh lao tới. Ở nơi đó, có một tòa rất lớn diễn võ trường, cũng là hôm nay Thiên Tuyết Thành ngũ đại gia tộc tiến hành tỉ thí địa phương. Đến từ ngũ đại gia tộc tuổi trẻ tài tuấn, cùng với bọn hắn mời tới ngoại viện, cũng sẽ ở hôm nay biểu diễn. Sau đó ở nơi đó phân cao thấp, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, liền cũng chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Ngược lại hai ngày qua này, hắn đã đem dược lực luyện hóa đều không khác mấy, trạng thái cũng tính khôi phục như người bình thường, không đến mức thi triển cái thần thông đều cố hết sức. Mà thừa hạ dược lực cũng sẽ bị chính hắn dần dần hấp thu, căn bản không cần đi quản, cho nên lưu tại nơi này cũng không chuyện làm, chẳng thà ra ngoài đi một chút, nhìn một chút này Thiên Tuyết Thành thiên kiêu đến tột cùng như thế nào. Các ngươi có nghe nói không, lần này Vương gia có thể là mời tới Bắc Cương tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu tử La Thành, lần này Vương gia sợ là lại muốn trèo lên đệ nhất. Vậy cũng không nhất định, theo ta được biết, Trần gia, Đặng gia còn có Dạ gia, mời tới ngoại viện đều không thể so cái kia La Thành kém. Đáng tiếc Trương gia nguyên bản có cái thích hợp ngoại viện tại, không nghĩ tới lại là lòng lang dạ thú, không có ngoài ý muốn. Lần này bọn hắn lại muốn hạng chót. Lâm Thiên vừa ra cửa xuống lầu, liền nghe được dưới lầu, ngồi trong đại sảnh mấy cái thực khách, ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Khi hắn nghe được Trương gia thời điểm, bước chân hơi dừng lại, chỉ thấy một thanh niên đột ngột cười nói, này nhưng khó mà nói chắc được, Trương gia lần này nếu là tại hạng chót lời, lấy không được tài nguyên, chỉ sợ là muốn ngã ra ngũ đại gia tộc thứ hạng. Cho nên lần này, bọn hắn hẳn là sẽ đem hết toàn lực. Đúng, ta đã nghe nói, Trương gia đã sớm truyền tin cho bọn hắn vị kia đang ở Bắc Cương tu hành nhị tiểu thư. Không có ngoài ý muốn, bọn hắn hẳn là sẽ thỉnh cái chỗ kia người ra tay. Lại có một người, phụ họa nói, xem ra hẳn là biết chút ít nội tình gì tin tức. Nghe đến đó, Lâm Thiên không sai biệt lắm đã hiểu. Vì cái gì ngày ấy Trương gia sẽ cự tuyệt như thế quả quyết, nguyên lai là đã sớm có nhân tuyển thích hợp a. Ha ha, Lâm Thiên tự giễu cười cười, sau đó lắc đầu đi ra ngoài. Hắn cũng là muốn đi xem Trương gia mời một cái dạng gì người đến, cũng muốn biết trong miệng mọi người cái chỗ kia đến tột cùng là chỗ nào, chẳng lẽ là một cái nào đó Bắc Nguyên Thánh Địa hay sao? Lâm Thiên giấu trong lòng hứa chút hiếu kỳ, hướng về Thiên Tuyết Thành trung tâm đi đến. Các ngươi có hay không cảm thấy người này tốt nhìn quen mắt? Lâm Thiên sau khi rời khỏi đây, Trong khách sạn ngồi mấy cái này thực khách, mặt lộ vẻ nghi hoặc, luôn cảm giác này người, chính mình tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Tốt nửa ngày, một người trong đó đột nhiên vỗ đầu một cái nói, ngoạn tào, nghĩ tới, này này, này không phải liền là hôm trước, tại vương gia tiệm thuốc, giết người cướp của tiểu tử kia sao? Nghe nói như thế, mọi người cùng nhau lấy lại tinh thần. Không sai, liền là hắn, lại là một người lớn vỗ bàn, nhìn Lâm Thiên đi xa thân ảnh, quái khiếu mà nói, hôm nay cái tên này thoạt nhìn so cái kia thiên tinh thần nhiều. Tựa như là thay đổi một người giống như, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn kém chút không nghĩ dâng lên đây, vương gia bên kia không phải đang ở treo giải thưởng hắn. Sao, nghe nói thù lao vẫn rất phong phú. Chúng ta muốn hay không? Nói nhảm, có tiền không cầm là kẻ ngu. Mọi người lúc này đứng dậy, cũng không đoái hoài tới trên mặt bàn phong phú điểm tâm sáng không có ăn xong. Liền vội vàng đuổi ra ngoài, thẳng đến vương gia, muốn hướng bọn hắn hồi báo Lâm Thiên tung tích. Đương nhiên, tất cả những thứ này, Lâm Thiên đều là không biết. Tại rời đi thời điểm, hắn mặc dù cảm thấy có người tại nhìn mình chằm chằm, có thể lại không có để ý. Dù sao, những người kia thật sự là quá yếu. Căn bản là đối với hắn sinh ra không được bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên, hắn căn bản không quan tâm. Lúc này Lâm Thiên đã đi tới Thiên Tuyết Thành trung tâm diễn võ quảng trường. Cái này diễn võ quảng trường rất lớn, chung quanh đủ để dung nạp mấy vạn người. Số lượng này thoạt nhìn khủng bố, có thể đối với Thiên Tuyết Thành nhân khẩu cơ số mà nói, lại chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Rất nhiều người, căn bản chen đều không chen vào được. Có thể đi qua quan sát, cơ hồ đều là tu sĩ, mà lại tu vi đều còn không yếu. Bằng không thì, đều chỉ có thể ở đứng phía sau dương mắt nhìn. Lâm Thiên đến thời điểm, trước mặt hắn đã đứng đầy người, liền chút điểm khe hở đều không có trở lại đến, giống cắm vào đi vào, hết sức khó khăn, có thể Lâm Thiên lại là không có dừng bước, vẫn như cũ hướng phía trước đi đến. Có người thấy thế, không khỏi hô, ai, huynh đệ, từ bỏ đi, không đi vào. Lâm Thiên nghe vậy, quay đầu hướng hắn cười một tiếng. Không nói gì, tiếp tục hướng phía trước. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ cần Lâm Thiên đi lên phía trước ra một bước, trước mặt hắn người liền sẽ tự động hướng hai phía xê dịch, chừa cho hắn ra một con đường tới. Một màn này, nhường đằng sau tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, xem không hiểu đây là cái tình huống như thế nào. Những cái kia người nhìn cũng chưa từng nhìn đến Lâm Thiên, vì cái gì liền sẽ cho hắn nhường đường đâu? Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lâm Thiên thân ảnh liền đã dần dần bao phủ tại trong bể người. Ta mới vừa rồi là hoa mắt sao? Lúc trước vị kia hảo tâm nhắc nhở Lâm Thiên thanh niên, ngốc ngốc nhìn Lâm Thiên biến mất địa phương, dùng sức dụi dụi con mắt, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Bên cạnh hai người kia cũng là há hốc miệng, đều không biết trả lời như thế nào mới tốt, bởi vì tất cả những thứ này thực sự quá quỷ dị, đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Ngay tại đằng sau những cái kia người, làm Lâm Thiên tiện tay thi triển ra tiểu thủ đoạn mà thấy khiếp sợ thời điểm, Lâm Thiên chạy tới phía trước nhất, thấy rõ ràng bên trong đại khái tình cảnh. Trung tâm trống không là một cái rất lớn lôi đài, phía trên khắc lấy một tòa phòng ngự đại trận do bốn cái tảng đá lớn trụ đem bốn phía phong tỏa, chỉ cần khảm vào đầy đủ linh thạch liền có thể đem thôi động, lực phòng ngự hoàn toàn có thể ngăn trở bình thường hoàng giả một kích toàn lực. Đây là ngũ đại gia tộc chuyên môn vì bọn hắn 3 năm này một lần thi đua, hợp lại tạo ra lôi đài, có thể nhường thế hệ trẻ tuổi ở trên đây thỏa thích phát huy, không đến mức tay chân bị gò bó, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.